Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 976, chương 977, giáo huấn chương nãi lượng. Ta điện thoại cho ngươi thời gian, gọi ngươi, Hạ Minh lạnh lùng nói. Hạ Minh lời nói để tại chỗ người đều là thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Lúc này có người nhịn không được nói, tiểu tử. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian mang theo Vãn Tình rời đi nơi này đi. Đúng vậy, a Hạ Minh, ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Lúc này Phương Nam Nam cũng là có chút lo nghĩ nói. Lâm Vãn Tình cùng với nàng là bạn tốt, nàng tự nhiên muốn giúp Lâm Vãn Tình. Trương Nãi Lượng trong nhà không đơn giản, mà lại ba hắn là mở công ty, nghe nói rất có tiền, ngươi muốn là đắc tội hắn. Đối ngươi không có chỗ tốt. Phương Nam Nam lời nói để Hạ Minh nghe sau khi. Hạ Minh lại là không để bụng. Chính hắn đều giá trị con người 10 tỷ. Tại cái này Giang Châu thành phố cũng coi là số 1 tồn tại. Hắn thật đúng là không sợ ai. Hạ Minh, nếu không chúng ta bây giờ rời đi nơi này. Lâm Vãn Tình cũng không muốn tiếp tục gây phiền toái. Vì vậy nói, lão bà. Liền ở chỗ này chờ lấy, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể đem người nào cho ta kêu đến. Ai, tại chỗ người nhìn đến Hạ Minh cái này quật cường bộ dáng, khiến tại chỗ người đều là thở dài một tiếng. Rất hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại thật lưu lại. Bất quá Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh khăng khăng như thế, cũng không có thuyết phục, càng không có nói Hạ Minh cái gì. Hắn thấy, Hạ Minh căn bản liền sẽ không có chuyện gì. Uy, cha, đúng lúc này, Trương Nãi Lượng phát cú điện thoại. Theo Trương Nãi Lượng phát cú điện thoại sau khi, đầu bên kia điện thoại vang lên một người trung niên nam tử thanh âm. Cái gì sự tình? Đầu bên kia điện thoại nói, cha, ta bị người cho đánh. Theo sau Trương Nãi Lượng đem chính mình tao ngộ cho nói một trận. Đương nhiên liên quan tới hắn làm việc nhi cũng là bị hắn cho giấu giếm lên. Quả không phải vậy, làm đầu bên kia điện thoại trung niên nam tử nghe được câu này sau khi. Khiến trung niên nam tử giận tím mặt. Cái gì? Ngươi bị người đánh? Bị người nào đánh? Thật sự là tốt đơn đặt hàng lớn. Ngay cả ta Trương Đức Tài nhi tử cũng dám động. Ta nhìn hắn là chán sống vị. Trương Đức Tài giận tím mặt. Cha, ta bây giờ đang ở cái này ngày mùa hè khách sạn. Ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi. Trương Nãi Lượng đi thẳng đến. Tốt, ngươi hiện tại ở chỗ nào bên trong chờ lấy ta. Ta lúc này sắp liền đi qua. Đợi đến Trương Nãi Lượng cúp điện thoại sau khi. Trương Nãi Lượng lúc này mới dương dương đắc ý nhìn lấy Hạ Minh. Hừ hừ nói, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta cha đi tới nơi này sau khi, ngươi liền chết chắc. Hạ Minh nhìn một chút cái này cùng đần độn một dạng Trương Nãi Lượng. Xem thường nhìn lấy Trương Nãi Lượng liếc một chút. Đầu năm nay, tại Hoa Hạ, chỉ cần là chính mình đánh không lại, thường thường đều phải gọi cha đến. Gọi cha không được, liền phải gọi ra ra. Tóm lại đi, cái này muốn là đánh lên. Đều có thể đem cái này đời đời kiếp kiếp cho kêu đi ra đánh nhau. Đầu năm nay, vào ngày thường trong kia là liều cha. Tại Ma Đô Kinh Thành loại địa phương này liền phải liều ra ra. Ha ha, nói đến đây thời điểm, Hạ Minh cười ha hả hướng về Trương Nãi Lượng đi qua. Lúc này Trương Nãi Lượng thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút. Ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, vừa mới là ngươi thu mua một người đến đây đi. Cái gì thu mua một người? Ngươi nói cái gì? Ta thế nào nghe không hiểu? Trương Nãi Lượng giật mình, vội vàng phủ nhận chính mình. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình thu mua người hãm hại Hạ Minh. Ta xác thực không có chứng cứ. Bất quá, ta muốn đánh ngươi, lại không cần chứng cứ. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hạ Minh thì một bước đi vào Trương Nãi Lượng trước người. rồi sau đó một đấm hung hăng đánh vào cái này Trương Nãi Lượng trên bụng. Trương Nãi Lượng kêu thảm một tiếng, chính là nằm tại cái này mặt đất. Trương Nãi Lượng ôm chính mình cái bụng, kêu thảm không thôi, thoạt nhìn là cái kia thê thảm. Ngươi dám đánh ta, ngươi xong, ngươi hết. Trương Nãi Lượng cảm giác mình ruột đều muốn sắp bị chính mình cho phun ra. Loại kia kịch liệt cảm giác đau đớn, ngang hắn nói chuyện đều là có chút đau đớn. Trương Nãi Lượng là cái kia tức giận a, hắn từ nhỏ thời điểm nào nhận qua như thế đại ủy khuất, thế nhưng là trước mắt cái này hỗn đàn cũng dám như thế đối với mình, đây quả thực là đang tìm cái chết. Rất nhanh, tại cái này bên ngoài thì truyền đến một thanh âm: Tiểu Lượng, ngươi thế nào? Thế nào chuyện nhi? Cái này tới người là một người trung niên nam tử. Tại cái này bên cạnh trung niên nam tử còn có một người, người này cùng trung niên nam tử hẳn là trên phương diện làm ăn đồng bọn. Cha, hắn đến ta, hắn đánh ta, ngươi muốn báo thù cho ta à? Trương Nãi Lượng nhìn đến cha mình đến, khiến Trương Nãi Lượng dường như bắt lấy cứu tinh, điên cuồng hô: Là ai? Là ai đánh nhi tử ta? Sống đủ. Trương Đức Tài nhìn đến con trai mình bị đánh thành cái dạng này, khiến Trương Đức Tài đôi mắt cũng đỏ. Trương Đức Tài phẫn nộ nhìn trước mắt tình cảnh này, có nói không nên lời tức giận. Là ta. Hạ Minh lúc này đứng ra, nhìn Trương Đức Tài liếc một chút. Rất tốt, rất tốt, dám đánh ta Trương Đức Tài nhi tử, hôm nay ngươi muốn vì chuyện này trả giá đắt. Theo sau Trương Đức Tài nhìn xem người bên cạnh, nói: Người tới a, đánh cho ta đoạn hắn chân. Tại Trương Đức Tài bên người mấy cái này bảo tiêu nhanh chóng đi tới, lúc này thì hướng về Hạ Minh chộp tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, bắt lấy Hạ Minh cũng bất quá là một bữa ăn sáng, căn bản không chi phí khí lực. Thế nhưng là liền tại bọn hắn hướng về Hạ Minh bắt tới thời điểm, Hạ Minh như thiểm điện xuất thủ, trực tiếp một bàn tay phiến tại mấy cái này bảo tiêu trên mặt, đem mấy cái này bảo tiêu cho phiến đầu óc choáng váng. Rồi sau đó Hạ Minh một người đạp một chân, đem mấy cái này bảo tiêu cho đạp bay. Trước đây trước sau sau, bất quá là trong điện quang hỏa thạch, khiến tại chỗ người thậm chí đều chưa kịp phản ứng, thì biến thành cái dạng này. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người đều là lặng ngắt như tờ, đến mức Lâm Vãn Tình thì là không có ngăn cản cái gì. Nàng không sai biệt lắm dĩ nhiên minh bạch nguyên nhân hậu quả, mà lại chủ yếu nhất là nàng tin tưởng Hạ Minh. Huống chi, Hạ Minh là mình thích nam nhân, Hạ Minh thụ khi dễ, nàng tự nhiên cũng thì tương đương với thụ khi dễ. Ngươi, Trương Đức Tài không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà như thế lợi hại. Hắn những người hộ vệ này liền địch đều làm không được, khiến Trương Đức Tài là vừa tức vừa giận. Ngươi chờ đó cho ta. Trương Đức Tài là cái kia giận a, lúc này cầm điện thoại di động lên, phát gọi điện thoại ra ngoài. Uy, là Lý Bí Thư sao? Ta là Đức Tài, Trương Đức Tài a. Trương Đức Tài nói, là như vậy, nhi tử ta ở cái này nhà hàng bị người cho đánh. Đối phương vô cùng phách lối, còn hy vọng Lý Bí Thư ngài giúp đỡ. Cảm ơn, cảm ơn Lý Bí Thư. Theo sau Trương Đức Tài cúp điện thoại, lúc này Trương Đức Tài lớn lối nói, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Đợi đến Lý Bí Thư đến, ngươi liền chết chắc. Lý Bí Thư? Không đúng, Giang Châu thành phố Bí Thư không phải Lâm Chính sao? Thời điểm nào thay người? Khiến Hạ Minh có lại hiếu kỳ, âm thầm nghĩ đến, chẳng lẽ không phải một người? Lúc này cũng chỉ có như thế một cái ý nghĩ, nhưng mà Hạ Minh cũng không hiểu biết. Sách này cái cùng thị trường đều đã bị đổi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.